Cửu vực kiếm đế, chương 1099, trăm ước đại giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một vị chuẩn đế, liền xem như tại nhỏ yếu chuẩn đế cũng là đã bước vào đế tôn cảnh tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại đế tôn cảnh phía dưới, ngày càng ngạo nghễ, liền xem như hiện tại bát đại hoàng tộc vậy không hội chủ động đi trêu chọc một vị chuẩn đế, liền xem như tại nhỏ yếu chuẩn đế. Dù sao một vị chuẩn đế, nếu là quyết tâm không để ý sinh tử, đi trả thù bát đại hoàng tộc bất luận cái gì nhất tộc đều đủ để đem bộ tộc kia thế hệ tuổi trẻ tộc nhân toàn bộ đổ sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngược lại thời điểm liền xem như vị kia chuẩn đế bị oanh giết cái kia một cái gia tộc vậy hội triệt để mai một đi. Cho nên trên yêu cổ đại lục cho tới nay đều có một cái ước định chính là không nên tùy tiện đắc tội một vị chuẩn đế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuẩn đế địa vị tại yêu cổ đại lục vẫn luôn là cực kỳ siêu nhiên, theo lý mà nói, liền xem như cổ xà thương hội dạng này thế lực vậy không nhất định có thể ảnh hưởng một vị chuẩn đế mới đúng. Nhưng nghe được Hồng Mộc lời nói, cái này cổ xà thương hội, lại là đủ để trợ giúp Sở Phong Miên, giải quyết ân oán, hóa giải một vị chuẩn đế ân oán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể làm đến đây hết thảy, nói cách khác cổ xà thương hội, có đủ để cho chuẩn đế lui bước lực lượng. Chuyện này là thật, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên có chút không tin dò hỏi. Tự nhiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hồng Mộc nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ kiêu ngạo đường. Sở công tử yên tâm, chúng ta cổ xà thương hội cùng cổ xà quốc độ đại bộ phận điểm chuẩn đế, đều có vô cùng tốt quan hệ, chỉ cần là sở công tử nguyện ý tốn hao 500 ức cực phẩm linh thạch giá cả, bất luận một vị nào chuẩn đế ân oán, mặc kệ cái gì, chúng ta cổ xà thương hội, đều sẽ vì ngươi hóa giải, vị kia chuẩn đế cũng không tiếp tục hội hướng ngươi xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 500 ức linh thạch đổi cổ xà thương hội bảo hộ sao? Sở Phong Miên vậy nghe được Hồng Mộc lời nói bên trong ý tứ, nói cách khác Sở Phong Miên giao ra 500 ức cực phẩm linh thạch đến cổ xà thương hội liền là bảo vệ Sở Phong Miên an toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cổ xà thương hội ra mặt lời nói, liền xem như bất luận một vị nào chuẩn đế cũng không dám ngay trước cổ xà thương hội mặt xuất thủ. Xem ra cổ xà thương hội, so với tưởng tượng còn muốn ẩn tàng càng sâu a, đủ để cho chuẩn đế không dám ra tay, hẳn là cổ xà thương hội bên trong, có chân chính đế tôn không thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Có thể cho chuẩn đế không dám ra tay, chỉ có một cái khả năng, liền là chân chính đế tôn, chỉ có chân chính đế tôn, mới có thể để chuẩn đế lùi bước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá bảo hộ lời nói, Sở Phong Miên vẫn là không cần, Sở Phong Miên tự mình một người, đều có thể từ chuẩn đế trong tay tự bảo vệ mình. Huống chi, nếu là thật muốn cổ xà thương hội bảo hộ Sở Phong Miên lời nói, cổ xà thương hội khẳng định sẽ đi điều tra Sở Phong Miên thân phận, ngược lại thời điểm càng là một cái phiền toái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta bất quá là nói một chút thôi, đắc tội một vị chuẩn đế ta nhưng không có như thế lá gan. Sở Phong Miên tùy ý cười cười nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hồng Mộc vậy theo Sở Phong Miên cười cười, không nói gì nữa. Hắn nhìn ra được Sở Phong Miên hẳn không phải là tùy tiện hỏi một chút, bất quá nhìn chỉ là cái giá tiền này, không thể để Sở Phong Miên hài lòng thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia Sở công tử đến cùng cần gì? Ta nhìn Sở công tử cảnh giới tựa hồ là muốn đột phá a. Hồng Mộc nhìn xem Sở Phong Miên, tùy ý mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người khác nhìn ra được thế nhưng là lấy hắn bất hủ chi cảnh đỉnh phong thực lực vẫn là nhìn ra đến, Sở Phong Miên cảnh giới, đã là đạt đến thiên mệnh chi cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta cổ xà thương hội bên trong, có một nhóm phẩm cấp cực cao long xà quả còn có một số có thể giúp đột phá đan dược nếu là sở công tử cần lời nói toàn bộ giảm còn 80. Hồng Mộc chậm rãi mà đàm đạo, hắn dù sao cũng là một cái người làm ăn, tự nhiên muốn làm thành nhiều nhất sinh ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi Sở Phong Miên có nhiều như thế tài phú, cùng Sở Phong Miên tạo mối quan hệ tuyệt đối là không lỗ lựa chọn. Long xà quả thiên cấp linh đan, ta không cần, ta cần là những vật khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên sắc mặt không thay đổi, đột nhiên mở miệng nói. Ta cần huyết thạch, đại lượng huyết thạch, ít nhất hơn vạn khối huyết thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, huyết thạch, hơn vạn khối huyết thạch. Hồng Mộc nghe được Sở Phong Miên lời nói về sau, không khỏi giật mình kêu lên, lúc này, hắn mới đột nhiên minh bạch Sở Phong Miên nói tới làm ăn lớn, là có ý gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khối huyết thạch đều giá trị ít nhất ngàn vạn cực phẩm linh thạch, một vạn khối, đây chẳng phải là 100 tỷ cực phẩm linh thạch. Dù cho là lấy hắn tại cổ xà thương hội bên trong thân phận, không có khả năng một hơi xuất ra 10 triệu cực phẩm linh thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi cái này huyết thạch cũng không phải vật tầm thường. Sở công tử, cái này huyết thạch thế nhưng là cấm vật, cổ xà quốc độ có nội quy định không cho phép buôn bán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Mộc trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ làm khó nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này huyết thạch tuy tốt nhưng Sở công tử cần đột phá cảnh giới, vậy không phải là không có những biện pháp khác, chúng ta cổ xà thương hội bên trong còn có thánh dược, thậm chí có mấy cái thánh phẩm linh đan, đủ để dùng để đột phá cảnh giới sử dụng, Sở công tử cũng có thể suy nghĩ một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần, ta chỉ cần huyết thạch, Sở Phong Miên lên tiếng cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần Hồng Mộc chỗ nói cái gì cấm vật, Sở Phong Miên đương nhiên biết rõ, cổ xà quốc độ có một đầu pháp quy, liền là không cho phép võ giả ở giữa, mua bán huyết thạch. Đương nhiên thương hội cũng không ngoại lệ, cho nên các đại thương hội, bên ngoài đều là sẽ không ra bán huyết thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là quy củ, dù sao cũng là quy củ, chắc chắn sẽ có người đánh vỡ, tối thiểu tại cái kia Lôi Nhan trong trí nhớ, hắn đã từng ngay tại cổ xà thương hội, mua được qua huyết thạch. Cho nên Sở Phong Miên vậy lập tức hướng về phía cổ xà thương hội tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Mộc phó hội trưởng, ngươi vậy không cần lãng phí miệng lưỡi tới gạt ta, ta đã từng nắm một vị bằng hữu tới qua cổ xà thương hội mua sắm huyết thạch, loại lời này, ngươi vẫn là đi lừa gạt những đứa trẻ khác à, ta cần huyết thạch, đại lượng huyết thạch, giá cả không là vấn đề, 10 triệu một viên không được liền 20 triệu một viên, 30 triệu một viên, chỉ cần là có đại lượng huyết thạch ta hết thảy mua xuống, ta tài phú, các ngươi hẳn là rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lạnh lùng nói xong, hiển nhiên giống như là một cái nhà giàu mới nổi, có thể coi là nhà giàu mới nổi, cũng không có thể giống như là Sở Phong Miên dạng này, không chút nào đem linh thạch khi tiền. Chỉ nếu là có thể mua đến đại lượng huyết thạch, Sở Phong Miên xuất ra mấy lần giá tiền đến, cũng có thể, huyết thạch mang đến chỗ tốt, nhưng là bao nhiêu tài phú, cũng mua không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Hồng Mộc đều là chấn trụ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đặc biệt là Sở Phong Miên nói ra 20 triệu, 30 triệu một viên thời điểm, Hồng Mộc đều kém một chút trực tiếp mở miệng đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao bọn họ cổ xà thương hội thu hoạch được huyết thạch giá cả, nhưng xa xa không đến 10 triệu, 10 triệu giá trên trời, đã là cực lời cao, huống chi còn là gấp 2, gấp 3 giá cả. Thế nhưng là vừa nghĩ tới huyết thạch tầm quan trọng, Hồng Mộc vẫn là bình tĩnh lại, chuyện này, đã không phải là hắn có thể xử lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở công tử, chúng ta cổ xà thương hội có thể bán ngươi huyết thạch, bất quá huyết thạch số lượng, chúng ta cổ xà thương hội cũng không nhiều, ta cần tiến đến nhà kho tra nhìn một chút, lại đến cấp ngươi trả lời chắc chắn. Hồng Mộc đầu tiên là đáp ứng, sau đó thân hình trực tiếp biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Sở Phong Miên nhìn ra cái này Hồng Mộc nhưng không phải là đi cái gì nhà kho, mà là đi cổ xà thương hội tầng cao nhất. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.